Thần ma hệ thống, chương 1570, Trần Thăng Sơn, góc truyện audio.com. Nhạc Trọng đưa ra vấn đề mấu chốt, thăm dò chiến trường thì phân phối chiến lợi phẩm thế nào? Bỉ Vưu Na sảng khoái đáp, nếu như anh tìm được bảo vật thì nó là của anh. Nếu là hợp lực thì dựa vào cống hiến lớn nhỏ mà phân phối. Nhạc Trọng tâm niệm khẽ động và đáp ứng. Tốt, tôi gia nhập, nhiều người lực lượng lớn. Nhạc Trọng vốn cũng ý định chuẩn bị hoàn tất thì tiến hành thám hiểm Mai Lạc chiến trường. Bỉ Vưu Na nói, 3 ngày sau đó, vào 1 giờ sáng tại đế quốc Thang Sách, tụ hợp đỉnh Trần Thăng Sơn. Tốt, đế quốc Thang Sách chính là đế quốc biên cảnh xa xôi nhất của nhân loại. Trong phạm vi của đế quốc Thang Sách có rất nhiều đất hoang có dị tộc hỗn tạp lại. Trong đất hoang dị tộc mọc lên san sát như rừng, chém giết nhau không dứt, tranh đấu chủng tộc thậm chí có cường giả cửu giai tọa chấn. Nếu như không phải có cường giả thiên quốc thần thánh thơ hộ, những dị tộc kia đã sớm hủy đế quốc Thang Sách bao nhiêu lần rồi. Trần Thăng Sơn chính là đỉnh núi cao nhất của đế quốc Thang Sách. Cao 5.000 mét, ngày hôm nay 4 người trên đỉnh núi không ngừng đi tới đi lui. Trong 4 người có 2 nam 2 nữ, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, mỗi người có khí chất như là tiên tử, cực kỳ không tầm thường. Một nam tử anh tuấn mặc trường bào xanh, chát búi tóc mang theo thanh kiếm sắp vượt qua người, nói, Nhạc Trọng còn chưa tới. Một anm tử mắt xanh, cái mũi có chút hồng, ăn mặc áo sơ mi trắng, quần thường cười nói, Tất Phong, người ta có dị tượng long ngâm hổ khiếu. Thiên tài yêu nghiệt ngàn năm khó có một, tự nhiên phải có cái giá lớn. Bỉ Vưu Na cười nhẹ nói một câu. A Chát Mạn, Tất Phong, hiện tại mới 9 giờ 56, còn chưa tới thời gian tụ hợp. Một nữ tử mang mắt kính, trên đầu đội cái mũ tròn màu trắng, mái tóc vàng như thác nước rủ xuống vai. Tướng mạo xinh đẹp tuyệt luân, khí chất hơi lạnh nói. Hiện tại nói cho đúng đã là 9 giờ 57. Còn 3 phút là tới giờ tụ hợp, thế nhưng mà hắn hiện tại không có tung tích, nếu như hắn không có quan niệm đúng giờ thì không đáng hợp tác. Người đi muộn không phải là người đáng được tôn trọng, trong đây toàn thánh tử, hắn là một thần sứ, hắn ngạo mạn vô lễ như thế, tương lai hắn trở thành thánh tử thì chẳng phải cái đuôi vểnh lên trời sao? Nhạc Trọng có dị tượng long ngâm hổ khiếu đã kinh động rất nhiều người. Nhưng mà rất nhiều người nghiền răng nghiến lợi ghen ghét không cho là đúng. 4 người trên đỉnh Trần Thăng Sơn này đều là thánh tử thánh nữ trong thiên quốc thần thánh. Bọn họ đều trải qua khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp, có vô số kỳ ngộ cùng cơ duyên cho nên bọn họ rất tự tin vào mình. Hiện tại Nhạc Trọng lại bắt bọn họ chờ. Trong nội tâm của bọn họ rất bất mãn. Bỉ Vưu Na nhìn qua mấy người kia. An Ni, còn 2 phút, nếu hắn không tới trong thời gian thì xong. An Ni lạnh như băng nói. Là như thế, tôi không có tới muộn. Đúng lúc này một âm thanh như u linh vang lên trên đỉnh núi. Nghe được giọng của Nhạc Trọng, 4 cường giả trong Trần Thăng Sơn lập tức thân thể căng cứng. Quay người lại qua nơi phát ra giọng nói. Nhìn thấy Nhạc Trọng đi qua đây. Bỉ Vưu Na nhìn qua Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười nói. Nhạc Trọng, ngươi lên núi lúc nào? Còn sót lại 3 thánh tử thánh nữ nhìn qua Nhạc Trọng. Bọn họ muốn biết Nhạc Trọng vì sao có thể vô thanh vô tức tới gần bọn họ. Nhưng mà bọn họ không ngừng dùng cảm giác thăm dò quanh Trần Thăng Sơn. Cho dù con kiến di động cũng không thoát khỏi cảm giác của bọn họ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Nhạc Trọng vẫn vô thanh vô tức vòng qua sau lưng bọn họ. Quả thực là đáng sợ hơn cả U Linh, Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười nói, dùng một ít thủ đoạn nhỏ, muốn làm mọi người kinh hỉ. Bỉ Vưu Na chủ động giới thiệu cho Nhạc Trọng. Nhạc Trọng, tôi giới thiệu cho anh biết, đây là Tây Phương Thần Điện Thánh Nữ An Ni, còn đây là Đông Phương Thần Điện Thánh Tử A Chát Mạn, còn đây là Nam Phương Thần Điện Thánh Tử Tất Phong. Nhạc Trọng khẽ cười nói, mọi người khỏe, tôi là Nhạc Trọng. Thật cao hứng khi quen mọi người. Tất Phong lãnh đạm nói. Nếu người đông đủ thì đi qua đi. Nói xong Tất Phong đã bay về phương xa. An Ni cùng A Chát Mạn nhìn qua Nhạc Trọng khẽ gật đầu. Sau đó cùng Tất Phong bay về phương xa. Chúng ta cũng đi thôi. Bỉ Vưu Na cũng mang theo Nhạc Trọng bay vào trong đại hoang. Đoàn người Nhạc Trọng vừa phi hành mấy trăm dặm thì bỗng nhiên Tất Phong dừng lại. Nhìn qua phương xa và tràn ngập ngưng trọng. Dừng một chút, bọn người Nhạc Trọng ngừng lại trên hư không. Nhìn thấy cách đó mấy chục cây số là một đám chiến hạm màu đen. Trên chút ít chiến hạm màu đen có một thân thể trên người có lân giáp đen bao phủ. Mọc ra sừng dê rừng. Sau lưng có đôi cánh ác ma. An Ni lạnh như băng nói. Chấm, là hắc ma tộc, tổng cộng 12 chiếc hắc ma chiến hạm. Đây là hạm đội lớn. Có được một quân đoàn chiến sĩ hắc ma tộc. Quân đoàn của hắc ma tộc bình thường có 2-4 tên cường giả bát giai tọa chấn. Dựa theo lệ cũ bình thường thì thống lĩnh quân đoàn hắc ma tộc chính là cao thủ bát giai của hắc ma tộc. Mà quân đoàn của hắc ma sử dụng chiến hạm ở đại hoang. Như vậy hẳn là liệt nô đoàn của hắc ma tộc. Hắc ma tộc chính là một phân chi lớn trong 4 đại tộc đàn. Chúng tàn bạo hung ác, không thích làm việc, thích tình dục, chuyên môn săn bắt chủng tộc khác về làm nô lệ của chúng. A Chát Mạn nhíu mày nói, tránh chúng không, nếu như chỉ một hắc ma chiến hạm, A Chát Mạn không ngại tiêu diệt chiến sĩ hắc ma trên chiến hạm hắc ma này. Nhưng mà đây là hạm đội lớn, chênh lệch thực lực của hai bên quá lớn. Đã gặp được thì đương nhiên là giết sạch chúng. Tôi đi trước một bước, Nhạc Trọng nhìn thấy 12 hắc ma chiến hạm trên bầu trời thì trong mắt có chiến ý nóng rực. Chân đạp hư không hóa thành hào quang bay thẳng về phía hắc ma chiến hạm. Nhạc Trọng mượn nhờ nguyên âm của Đồng Vũ giao cho nên tấn chức cường giả bát giai cao cấp. Nhưng bởi vì như vậy tích xúc nguyên khí tính mạng không còn. Hắn hiện tại cần bổ sung nhiều nguyên khí tính mạng. Tự nhiên không có khả năng buông tha những địch nhân này. Chiến sĩ hắc ma tộc tố chất thân thể còn hơn xa nhân loại. Săn giết những chiến sĩ hắc ma tộc này Nhạc Trọng có thể có được nguyên khí tính mạng cực lớn. An Ni lạnh như băng nói. Hắn tiến lên, làm sao bây giờ? Tất Phong, trong 4 cường giả, Tất Phong thực lực mạnh nhất, đã đạt tới bát giai đỉnh phong chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào nửa bước cửu giai. 3 cường giả còn lại chỉ đạt bát giai cao cấp, bởi vậy mơ hồ Tất Phong làm thủ lĩnh, trong mắt Tất Phong hiện ra hào quang bất mãn, nói, hạm đội hắc ma tộc nào dễ đối phó như vậy, cho hắn ăn đau khổ, chờ hắn duy trì không được chúng ta lại đi cứu hắn. A Chát Mạn nhẹ nhàng cười nói, cũng tốt. Cho chúng ta xem người có thể dẫn phát dị tượng long ngâm hổ khiếu là như thế nào. Cách chương.